Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, Champion League quán quân thì sao? 2.400 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 3 tháng 8 muộn, Bắc Kinh công thể sân bóng, Asian Cup bán kết thủ trận đấu, Trung Quốc giao đấu Iran. Trận này mấu chốt chiến dịch tổng cộng hấp dẫn hơn 6 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường quan. Chiến, cái này khiến công thể sân bóng lần thứ nhất kín người hết chỗ. Theo đội tuyển quốc gia thành tích tiêu thăng, trong nước fan bóng đá cũng biến thành càng ngày càng cuồng nhiệt. Nhất là tại tranh tài trước đó, đường sân bóng bên trong vang lên quốc ca thanh âm lúc. Toàn trường 6 vạn tên fan bóng đá bồi tiếp cầu thủ cùng nhân viên công tác cùng một chỗ cao. Giọng hát vang quốc ca, kia thanh thế cực kỳ hạo đãng. Mặc kệ là thân ở sân bóng bên trong, vẫn là ngồi tại trước máy truyền hình người xem, đều không chịu được tâm tình bành trướng. Nhiệt huyết sôi trào, Dương Dương xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Hắn lại một lần trong đầu nhớ tới Ngụy Chân nói qua câu nói kia. 360 đi, chỉ có thể dục có thể tại lúc trước hát vang quốc ca. Trung Quốc đội trận đấu này lại một lần nữa bài xuất 4-4-2 trận hình. Thủ môn vẫn là Lưu Vân Phỉ, hậu phòng tuyến là Tôn Tường, Trịnh Chí, Lý Vĩ Phong cùng Trương Nghiêu Khôn. Từ phía sau trận đấu này thay thế Ngụy Tân xuất ra đầu tiên. Giữa trận thì là Diêm Lỏng, Thiệu Gia Một, Triệu Tuấn Dơ cùng Dương Dương tổ hợp. Song tiên phong vẫn như cũ là Lý Kim Vũ cùng Hách Đông. Xâm nhập bán kết, đội tuyển quốc gia trên dưới đấu trí cùng nhiệt tình đều sớm đã đạt đến cao điểm. Dưới loại tình huống này, cho dù là huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn đều tại lúc trước hô lên muốn xâm nhập trận chung kết. Cầm xuống quán quân khẩu hiệu. Đây là một loại thuận thế mà làm tất nhiên. Nếu là huấn luyện viên trưởng ở thời điểm này dội đội bóng nước lạnh, đó mới là ngu xuẩn. Tại lúc trước trong phòng thay quần áo, Aaron Hahn đang động viên bên trong cũng biểu thị, ta tin tưởng, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt cùng trạng thái, châu Á bên trong không có đội bóng có thể ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp. Đội tuyển quốc gia trên dưới cũng đều là có thụ cổ vũ. Từ tranh tài ngay từ đầu liền tích cực hướng phía Iran phát động thế công. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Hách Đông kéo đến cánh trái xúi dục thế công. Tôn Tường đường biên truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa. Iran hậu vệ giải vây. Nhưng bóng ra vẫn như cũ khống chế tại Trung Quốc đội dưới chân. Rất nhanh lại lần nữa phát động một đợt tiến công. Thiệu Gia Một tại đại cấm khu bên ngoài đột nhiên một cước sút xa. Vừa nhanh vừa mạnh, sát xà ngang bay ra bên ngoài sân. Vùng cấm địa tuyến đầu. Đây là Iran cùng Hàn Quốc đội tranh tài là bạo lộ ra tai họa ngầm. Ba cái mất bóng đều cùng nơi này có quan hệ. Iran đội cũng cấp tốc đánh ra phản công. Karimi tại một lần trung lộ thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau. Dẫn bóng thúc đẩy xúi dục thế công. Thẳng nhét sau lưng. Đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Nhưng thủ môn Lưu Vân Phỉ quả quyết xuất kích. Đem bóng ra ôm lấy. Mở màn về sau. Hai chi đội bóng lẫn nhau có công thủ. Iran đội hiển nhiên cũng trọng điểm nghiên cứu Trung Quốc đội trước đó mấy trận đấu. Khai thác trái thủ phải công sách lược, một phương diện dùng cánh trái phòng thủ đến trọng điểm ngăn chặn Dương Dương đường biên đột kích, đồng thời lại phát huy ra mình cánh phải mạnh đại tiến công ưu thế. Giao đấu Hàn Quốc đội 4 cái dẫn bóng, toàn diện đều là đến từ Iran cánh phải. Iran tính nhắm vào phòng thủ để Dương Dương bên phải đường rất khó thi triển đến kéo. Iran cầu thủ tố chất thân thể không nói là so 17 tuổi Dương Dương. Liền xem như so Trung Quốc đội trưởng thành tuyển thủ quốc gia. Đều là rất có ưu thế. Thân thể có ưu thế. Tốc độ một điểm không chậm. Lại thêm nghiêm mật tính nhắm vào phòng thủ. Cái này khiến Dương Dương mở màn về sau nhận lấy đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng. Rất khó thu hoạch được cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 12 lúc, Dương Dương mới chạy ra một lần lỗ hổng, đạt được một cơ hội, vừa đường truyền bên trong nhập vùng cấm địa. Nhưng ở Iran hậu vệ trước mặt, Trung Quốc đội lần này tiến công cũng không thể sáng tạo cơ hội. Từ mở màn về sau, hắn từ đầu đến cuối đều có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Rất ngột ngạt, rất bình thường phiền muộn, để hắn nghĩ muốn điên. Hắn biết rõ, đây là Iran đội đối với hắn tính nhắm vào phòng thủ. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, hắn hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh, bởi vì hắn mỗi một lần cầm banh đều khả năng hấp dẫn Iran phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn không có phát huy cơ hội biểu hiện. Ngoại trừ một cước này truyền trung ngoại, hắn ngay cả một lần ra dáng cơ hội biểu hiện đều không có. Tiếp tục như vậy nữa không được. Dương Dương trong đầu rất rõ ràng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Iran đội phòng thủ cầu thủ. Không phải nhất định sẽ bị chằm chằm chết. Van Basten cũng đã nói, bắt đầu chạy tiến công cầu thủ là thủ không được, mà Iran đội đã muốn chằm chằm chết hắn. Vậy liền vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn toại nguyện. Dương Dương không khỏi nghĩ tới Toulon Tournament trận đầu đối mặt Colombia kia một trận đấu. Đối phương liền là muốn chằm chằm chết hắn. Thế là Dương Dương quả quyết điều chỉnh nhân vật, phát huy đầy đủ mình chạy, càng không ngừng xen kẽ nắm kéo phòng tuyến của đối phương. Mình mặc dù không thể đạt được cơ hội, nhưng lại có thể trợ giúp đồng đội lôi kéo ra lỗ hổng. Cải biến mạch suy nghĩ về sau, Dương Dương rất nhanh liền điều chỉnh mình đá pháp. Đội bóng cầm banh tiến công lúc, hắn tích cực chạy, lôi kéo đối phương phòng tuyến, vì đồng đội sáng tạo không gian, tích cực tiếp ứng đồng đội, quá độ chuyền bóng, nhất là Thiệu Gia Một, giữa hai người phối hợp hiện tại là càng đá càng ăn ý. Tại Trung Quốc đội ném cầu về sau, Dương Dương sẽ trước tiên tích cực đầu nhập phản đoạt, đồng thời cũng sẽ tích cực lui về tham dự phòng thủ. Loại này đấu pháp để cùng phòng hắn Iran hậu vệ cảm thấy rất bình thường đau đầu. Nhưng lại không thể làm gì, bởi vì bọn hắn căn bản không có cách nào để Dương Dương đừng như thế chạy. Thật giống như Dương Dương không có cách nào để bọn hắn không muốn từng bước ép sát đồng dạng. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 23 lúc, Trung Quốc đội rốt cục xuất hiện một cơ hội, dẫn bóng gặp khó về sau. Lý Kim Vũ cấp tốc lui về phản đoạt, cùng Dương Dương hai người đồng thời giáp công Iran hậu vệ trái. Hình thành cắt bóng về sau, Lý Kim Vũ cấp tốc phân đến cánh phải cho Hách Đông. Từ phía sau hoành truyền đến trung lộ, Thiệu Gia Một xếp sau chen vào đẩy bắn. 1-0, cả tòa công thể sân bóng đều đi theo hoan hô. Dương Dương mặc dù không có dẫn bóng, nhưng cái này một hạt dẫn bóng cũng có hắn cống hiến, cho nên hắn vẫn như cũ hết sức cao hứng. Huống chi, chỉ cần có thể thắng trận, ai tiến đều như thế. Có thể để Dương Dương không nghĩ tới chính là, dẫn bóng về sau, Trung Quốc đội ngược lại bị đá rất là khó chịu. Đây cũng là Trung Quốc đội từ xưa tới nay một cái vấn đề cũ. Dẫn trước về sau không hiểu được làm sao đá. Trên trận cầu thủ nghĩ muốn bắt đầu không thống nhất, có cảm thấy có thể tái tranh thủ một cái dẫn bóng. Đặt vững thắng cục, có thì là muốn ổn vừa vững thế cục. Thậm chí có người sẽ muốn lui giữ, bảo trụ cái này điểm số, chờ đợi thời cơ đánh phản kích. Dương Dương thân ở trong tràng, đối loại này khác nhau cảm thụ được rõ ràng nhất. Trái lại Iran, tại ném đi một cầu về sau, bọn hắn ngược lại buông tay buông chân, bắt đầu quy mô để lên tiến công. Mà theo Iran đội phản công, Trung Quốc đội cũng bị bách khai thác thủ thế, nhưng ở liên tục ngăn cản đối thủ hai dao động thế công về sau, rốt cục cũng không thể ngăn trở đợt thứ ba. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước 43 phút, Iran đội cánh phải xúi dục thế công. Mahdavikia trợ công Alawi phá khung thành đạt được. Đem so với phân san đều tỷ số. Song phương cuối cùng lấy 1-1 kết thúc hơn nửa hiệp. Đôi này Iran tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương để trấn sĩ khí một cái dẫn bóng. Nhưng đối với Trung Quốc đội tới nói, lại là thê thảm đau đớn đả kích. Hơn nửa hiệp lâm kết thúc trước bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Cái này khiến đội tuyển quốc gia cầu thủ trở về phòng thay quần áo về sau. Cả đám đều có vẻ hơi uể oải. Dương Dương càng là rũ cụp lấy đầu. Biểu lộ có chút khó coi. Hắn đối với mình hơn nửa hiệp biểu hiện hết sức không vừa lòng. Cả nửa chàng mang đến cho hắn một cảm giác chính là toàn thân tràn đầy khí lực, lại không có chỗ dùng. Cái loại cảm giác này quá kiềm chế, quá phiền muộn. Đơn giản để hắn nghĩ muốn điên. Iran tính nhắm vào phòng thủ để hắn cảm thấy rất khó chịu. Để hắn chỉ có thể càng không ngừng chạy, càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Từ đầu đến cuối không thể có chỗ biểu hiện. Lại thêm đội bóng tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng bị san đều tỷ số điểm số. Dương Dương cùng mọi người giống nhau phiền muộn. Khác biệt duy nhất chính là lý trí của hắn còn đang không ngừng mà nói cho hắn biết. Không thể bực bội, càng là thời khắc trọng yếu liền càng muốn giữ vững tỉnh táo. Huống chi, bây giờ còn có nửa chàng sau đâu. Aaron Han đi tới cầu thủ ở giữa. Hắn đầu tiên biểu đạt mình đối hơn nửa hiệp tranh tài khẳng định. Ta thấy được tất cả mọi người cố gắng. Ta cũng vì biểu hiện của các ngươi cảm thấy cao hứng. Chúng ta tại phần lớn thời gian bên trong đều thành công đông kết đối thủ cánh phải tiến công. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Một lần sai lầm hủy đi chúng ta 45 phút cố gắng. Aaron Han nói đến đây. Lời nói xoay chuyển. Bất quá. Ta tin tưởng. Nửa chặng sau chúng ta nhất định còn có cơ hội. Chúng ta so với tay nghỉ ngơi nhiều một ngày. Thể năng phương diện có nhất định ưu thế. Mà trọng yếu nhất chính là chúng ta cánh trái không thể lại cho đối thủ cơ hội. Sớm tại lúc trước, Aaron Han liền liên tục mấy ngày trọng điểm diễn luyện đội bóng cánh trái phòng thủ. Cái này ở trong trận đấu phát huy ra tác dụng, ngoại trừ kết thúc nghỉ ngơi trước cái kia mất bóng bên ngoài. Iran đội cánh phải không có đạt được chút nào cơ hội. Đương nhiên, có qua có lại. Iran đội cũng nhằm vào Trung Quốc đội cánh phải tiến hành tính nhắm vào phòng thủ. Dương Dương cũng không có thu hoạch được cơ hội. Aaron Han hiển nhiên thấy được cúi đầu. Yên lặng nhìn chằm chằm trên sàn nhà mồ hôi Dương Dương. Đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi biểu hiện được rất tốt. Tất cả chúng ta đều thấy được cố gắng của ngươi. Đối thủ nghiêm mật chằm chằm đề phòng ngươi. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Dương Dương khẽ gật đầu. Nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng đầu vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy mình trong lòng có một đám lửa. Vẫn muốn phun trào. Lại một mực bị đè ép. Hắn nghĩ muốn tự tay đẩy ra kia một khối đặt ở trong lòng hắn bên trên đá lớn. Để cho ta nghĩ đá xong trận đấu này. Dương Dương cắn răng nói. Chúng ta hơn nửa hiệp phòng thủ làm rất khá, nhất là đối Trung Quốc đội cánh phải. Tại Iran đội trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng Ivanovic mang trên mặt nụ cười tự tin. Khẳng định nói cho trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ. Dương Dương tại cả nửa chàng đều không có ra dáng biểu hiện. Ngoại trừ một cước kia truyền bên trong cầu, hắn căn bản không thể chế tạo ra uy hiếp. Hắn đến cùng mới 17 tuổi, chỉ cần chúng ta kéo dài hơn nửa hiệp biểu hiện, nhất định có thể tại trận đấu này bên trong đông kết hắn. Trong phòng thay quần áo không ít người, đều nhao nhao gật đầu, thậm chí có hai tên cầu thủ trong ánh mắt đều lóe lên một tia khinh thường. Phảng phất là đang nói, nhất danh 17 tuổi mau đầu tiểu tử, muốn giữ vững hắn còn không dễ dàng sao? Champion League quán quân, hừ hừ, Vậy thì thế nào? Ivanovich đối Dương Dương 10 phần coi trọng. Lúc trước liền trọng điểm diễn luyện qua khắc chế Trung Quốc đội cánh phải tính nhắm vào phòng thủ. Cái này tại hơn nửa hiệp phát huy ra phi thường hiệu quả rõ ràng. Dương Dương cả nửa chàng đều tầm thường vô vi. Về phần Trung Quốc đội cánh trái, cũng bị Iran đội cánh phải tiến công chỗ áp chế. Nhớ kỹ ta nói, chỉ cần chúng ta mình ổn định phòng thủ bất loạn, Trung Quốc đội nhất định sẽ chính bị áp lực lôi đổ. Mà trận đấu này thắng lợi sau cùng cũng nhất định sẽ thuộc tại chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, trải qua giữa trận nghỉ ngơi, hai đội một lần nữa về tới công thể sân bóng, nhưng lại tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu. Trung Quốc đội lại gặp phải một lần ngoài ý muốn đả kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN